tình đầu dành hết cho em. Chương 43, hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Nhưng, Mạn Hy, sao cô lại ở đây? Phương An đi mua nước uống về thấy Trương Mạn Hy thì giật nảy mình. Lâm Hạ Lam đang cố gắng tập luyện thì nghe thấy hai chữ Mạn Hy, trong lòng lại có chút lo sợ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Trương Mạn Hy đang đứng đó, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt xen lẫn tức giận cùng với thương xót. Vì mày nhìn Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam không làm chủ được bước chân tiếp theo, đôi chân tự dưng khuỵu xuống, cú ngã cũng là điều bình thường đối với Lâm Hạ Lam nhưng lại để Trương Mạn Hy nhìn thấy. Trương Mạn Hy chạy thật nhanh đến đỡ lấy Lâm Hạ Lam, trong lòng giật thót lên, cô sợ Hạ Lam sẽ làm sao, hình ảnh em ấy bị xe đụng vẫn còn ám ảnh tâm trí của cô. Bản thân Trương Mạn Hy cũng tự hứa với mình là sẽ chăm sóc không để cho Lâm Hạ Lam xảy ra chuyện gì nữa, cho dù chỉ là một cái xước da. Ấy vậy mà hôm nay lại nhìn thấy Lâm Hạ Lam ngã xuống trước mắt mình, đúng là ở dưới chân có tấm lót sàn êm ái đấy nhưng nó cũng khiến cho Trương Mạn Hy cảm thấy đau lòng. Lam Lam em không sao chứ? Có bị đau không? Chân có làm sao không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Lâm Hạ Lam, vì lo lắng nên Trương Mạn Hy cũng không để ý mình đã hỏi rất nhiều, chỉ biết nhanh chóng đỡ Lâm Hạ Lam đứng dậy rồi bế cô ấy vào xe lăn. Mạn Hy, Mạn Hy, Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy ngồi xuống nắm tay rồi xoa bóp đôi chân của mình cùng với khuôn mặt hoảng loạn, liên tục đặt hàng loạt những câu hỏi cho cô thì thấy có lỗi. Trương Mạn Hy nghe tiếng gọi của Lâm Hạ Lam liền trấn tĩnh lại, lúc này lại cảm thấy tức giận. Liền đứng lên, đẩy xe lăn của Lâm Hạ Lam ra ngoài cho đến khi ra xe cô vẫn không nói thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng bế Hạ Lam lên xe rồi lái xe về nhà. Cả đoạn đường đi, Lâm Hạ Lam cố gắng giải thích cho Trương Mạn Hy hiểu nhưng dường như Trương Mạn Hy chỉ bỏ ngoài tai những lời nói đó. Về đến nhà Trương Mạn Hy đưa Hạ Lam vào phòng rồi khóa cửa lại. Tại sao em lại đến đó? Mãi Trương Mạn Hy mới lên tiếng, lời nói có sự phẫn nộ lớn. Mạn Hy chị bình tĩnh lại được không? Em sẽ giải thích tất cả, em chỉ là không muốn chị cực khổ dành cả quãng đời còn lại chăm sóc cho em cũng muốn tự đứng bằng đôi chân của mình một lần nữa. Bác sĩ cũng nói chân em có thể hồi phục lại được nếu cố gắng. Em sợ tôi không thể lo được cho em sao? Em nghĩ tôi sẽ bỏ em vì em không đi lại được ư? Trương Mạn Hy đang tức giận nên cũng không để ý nhiều lời nói của Lâm Hạ Lam. Mạn Hy, em không có ý đó. Chỉ là nếu em có thể đi lại được em sẽ giảm bớt gánh nặng cho chị. Lâm Hạ Lam nắm lấy tay Trương Mạn Hy nói. Nhưng em biết là nhìn em bị xây sát đã khiến tôi cảm thấy không yên tâm rồi. Huống hồ em tập luyện cái đó khiến em ngã như vừa rồi. Em nghĩ tôi nhìn thấy sẽ vui lắm sao? Trương Mạn Hy lớn tiếng. Mạn Hy, em xin lỗi. Lâm Hạ Lam chỉ có thể im lặng, hiện tại Trương Mạn Hy đang tức giận, cô không muốn làm chị ấy giận thêm nữa. Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Cũng được 3-4 tháng rồi, Lâm Hạ Lam ấp úng nói. 3-4 tháng, em giấu tôi lâu như vậy sao? Trương Mạn Hy không nghĩ mình lại ngu ngốc đến vậy. Vậy hóa ra trước giờ tôi đều bị em lừa sao? Nhưng lần tôi đi làm gọi điện về em nói em ở nhà rất tốt. Em là nói dối tôi suốt thời gian qua. Tại sao em không nói một lời với tôi, chỉ một câu thôi cũng được. Giọng nói của Trương Mạn Hy đã giảm xuống nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo sợ hơn. Nếu em nói với chị có cho em làm việc này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chị vừa biết đã nhanh chóng đưa em về sao? Em không may bị xây sát nhẹ thôi, chị đã lo lắng, hỏi thử làm sao em muốn làm chị lo lắng thêm nữa. Nhìn bản thân chị đi, người đã gầy đi rất nhiều, không phải bởi vì chị vừa quản lý cả một tập đoàn lớn, lại vừa phải lo lắng, chăm sóc em, chị còn thời gian nghĩ cho bản thân mình không? Chị tưởng chỉ có mình chị biết lo lắng hay sao? Em thì sao, em thấy chị như vậy em làm sao có thể vui cho được? Lâm Hạ Lam nói hết lòng mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trương Mạn Hy thấy bản thân có lẽ vì tức giận mà không nghĩ tới suy nghĩ của Lâm Hạ Lam liền cảm thấy có lỗi. Cô suy ngẫm một hồi rồi tiến lại chỗ của Lâm Hạ Lam, cúi người ôm lấy em ấy vào lòng. Tôi xin lỗi vì đã tức giận. Lâm Hạ Lam chỉ biết ôm lấy Trương Mạn Hy thật chặt. Vậy là cả hai sau một ngày đã thống nhất với nhau, Trương Mạn Hy sẽ đưa Lâm Hạ Lam đi tập luyện đi lại, con thuê vị bác sĩ tốt nhất cho cô. Lâm Hạ Lam cũng hứa với Trương Mạn Hy sẽ không giấu cô cái gì nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Lâm Hạ Lam dần dần có thể đi lại nhưng không thể đi quá nhanh. Nhưng đó vẫn là một điều đáng mừng. Một thời gian sau, Phương An, Diệp Nhan chưa quay lại sao? Trương Mạn Hy buổi tối có rủ Phương An đến quán bar FF. Cô ấy đang ở nơi cô ấy thuộc về, có lý do gì để quay lại đây sao? Có lẽ cánh cổng đó cũng sẽ không mở ra lần nữa. Phương An thở dài, khuôn mặt buồn rười rượi, uống hết cốc rượu rồi lại rót thêm. Đừng nói như vậy, tôi tin sẽ có ngày cô ấy trở lại, Diệp Nhan nói rất thích ở cạnh cô. Trương Mạn Hy vỗ vai Phương An nói. Phương An chỉ im lặng, nhưng trong lòng thật sự muốn Diệp Nhan quay lại, thật chớ trêu vì khi xưa cô cứ mong tìm được nhà cho cô ấy thật nhanh để không làm phiền mình nữa, nhưng hiện tại Diệp Nhan đã đi rồi, tại sao trong lòng cô lại đau như vậy? Tại sao lại có cái cảm giác trống trải đến đáng sợ? Hạ Lam sao rồi, hai người có dự định gì trong tương lai không? Phương An cố gắng lảng tránh mọi thứ liên quan đến Diệp Nhan. Hạ Lam giờ đi lại rất tốt rồi, hôm trước cô ấy nói muốn có con. Việc này đang làm tôi đau đầu mấy hôm nay đây. Có gì đâu, bây giờ y học phát triển, đâu phải là không thể. Trương gia lại giàu như vậy, cô còn lo lắng cái gì? Phương An nghe xong thì bật cười. Tôi biết nhưng cái chính không phải là tiền mà là cô ấy muốn chính mình sinh con. Cô cũng biết Lam Lam đã trải qua những gì mà tôi sợ ảnh hưởng của tai nạn sẽ khiến cho việc mang thai trở nên khó khăn. Dù sao hai người cũng phải bàn bạc với bác sĩ rồi mới quyết định được mọi chuyện. Mọi chuyện tạm thời như vậy, Trương Mạn Hy cầm cốc rượu lên cụng vào cốc của Phương An một rồi uống. Cách Trương,